Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 24, chân tiên là không thể nào làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khanh, an tĩnh buổi chiều, độ tiên môn tòa kia tơ lụa mỏng nhuận đại trận hộ sơn bao phủ chi địa. Tại quần phong bên trong thấp một mảng lớn tiểu quỳnh phong thượng quanh quần một loại dầu có cảm giác tiết tấu tiếng đánh đập. Tại hồ nhỏ bên cạnh kia ba tòa nhà cỏ cánh bắc chừng 10 trong rừng rậm một viên đại thụ che trời cũng tại theo loại này đập thanh không ngừng rung động. Dưới cây thân mang thêu lên hoa lan cỏ thơm quần áo luyện công, trên đầu cột màu tím nhạt lụa mặt mây trôi khăn thiếu nữ, đang không ngừng huy động một cái đại phủ, động tác có loại không nói ra được yêu nhã. Thiếu nữ này chính cắn răng nghiến lợi phát ra một trận thân thiết chào hỏi. Không cho ta dùng pháp lực chân cùng cánh tay mọc ra cái loại này ngật đáp thịt làm sao bây giờ? Nhân gia thế nhưng là nữ luyện khí sĩ, thật là còn nói muốn nhìn nhân gia đốn cây, người đâu? Lại chạy về đi đả tọa đi. Hừ hừ thối sư huynh, đem ngươi tận gốc mà đứt chém cây trừ tận gốc chém cây tất tận, không có một ngọn cỏ. Cho ta, nhất định, két, viên này cây già nhăn nhăn nhó nhó chậm rãi té ngửa kinh khởi trong rừng từng bầy chim bay. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng la lên, ngươi là, tiểu Linh Nga, làm Linh Nga lập sinh cảnh giác xách theo cự phủ hướng về phía trước lập tức nhảy lên, lúc rơi xuống đất đã xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung tung bay bóng người, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Trượng dài hồ lô lớn, tại hồ lô thượng ngồi xếp bằng nữ tiên nhân, có điểm bẩn thỉu áo gai. Ghê tởm áo gai đoàn sam vậy mà đều sắp bị trống ra. Ách hóa ra là tử cửu sư thúc, làm Linh Nga vội vàng buông xuống đại phủ, hướng về phía trước chắp tay làm đạo vái chào, đáy lòng hồi tưởng đến sư huynh định ra mấy bộ chào hỏi mô bản, từ đó chọn một cái nhất hợp với tình hình ôn nhu nói. Đệ tử Linh Nga bái kiến tiểu sư thúc, đệ tử tu vi thực chất cạn, không thể kịp lúc nghênh đón, còn xin sư thúc chớ trách. Không có việc gì, không có việc gì, không cần khách khí như thế. Tửu cửu nhìn phía dưới lễ này mấy tuần toàn bộ, nói chuyện êm tai linh tú tiểu sư điệt cũng là rất có hảo cảm. Tửu cửu thu hồi hồ lô lớn, từ không trung nhảy xuống tới. Người sư huynh ở đây sao? Ta có việc muốn tìm hắn. Sư huynh hắn nên là tại tu hành. Làm Linh Nga cục mi rũ mắt tiếp tục ôn nhu nói. Còn xin sư thúc đi phía trước làm sơ chờ, ta đi gọi sư phụ xuất quan nghênh đón. Hàn xá luôn có chiêu đãi không chu đáo chỗ, nhìn sư thúc thứ lỗi. Ai, không cần phiền toái như vậy, ta là chuyên đến tìm ngươi sư huynh. Sư phụ ngươi thành tiên tại đã, làm hắn bế quan nhiều đừng đi quấy rầy. Tửu cửu khoát khoát tay, quay đầu tại các nơi đánh giá. Tiểu Linh Nga, ngươi chém đầu gỗ làm cái gì? Xem như một loại tu hành phương thức, làm sư thúc chê cười. Làm Linh Nga trả lời vẫn như cũ giọt nước không lọt, nàng đáy lòng lại nổi lên một chút nghi hoặc. Vị sư thúc này, tìm chính mình sư huynh làm cái gì? Thành tiên sau luyện khí sĩ thọ nguyên dài rằng giặc trong môn cũng là có thật nhiều cách đời đạo lữ. Mà trước mắt vị sư thúc này, khuôn mặt xinh đẹp, đường cong là lướt tuy có chút lôi thôi lếch thếch nhưng tự thân cũng là thiên sinh lệ chất càng thêm nữa hơn vốn liếng hùng hậu. Trọng điểm là, vị này tiểu cửu sư thúc cùng chính mình sư huynh cùng nhau ra ngoài qua. Có vấn đề, làm Linh Nga tỏa ra cảnh giác, đáy lòng suy nghĩ nhẹ nhàng nhất chuyển, liền muốn nói bóng nói gió hỏi ra tử cửu ý đồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, cách đó không xa mặt đất xuất hiện một chút làn sóng, Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi chui ra, đối tử cửu chắp tay làm lễ. Một lát sau, Lý Trường Thọ nhà cỏ bên trong tử cửu cùng Lý Trường Thọ tại bàn thấp hai bên ngồi xếp bằng. Nàng là đến cho Lý Trường Thọ đưa lần lịch lãm này đại hội ban thưởng, thuận tiện còn mang đến Khương Kinh San phó thác tạ lễ tại trên bàn thấp bày hai kiện chữ vật pháp bảo. Lý Trường Thọ cũng không có khách khí, trực tiếp thu xuống tới. Nhìn thấy Khương sư bá con kia chữ vật giới chỉ bên trong đặt vào mấy thứ pháp bảo, xếp thành núi nhỏ trạng bảo tài cùng linh thạch, đáy lòng cảm thấy vui mừng. Vừa rồi dò xét tiểu quỳnh phong địa mạch lúc Lý Trường Thọ còn đang vì xây dựng các loại đại trận cần thiết bảo tài phát sầu, phần này tạ lễ vừa đến, ngược lại là trực tiếp giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Lý Trường Thọ hỏi, sư thúc như thế nào không có cùng đi Nam Châu? Ai, tửu cửu thở một hơi thật dài, hữu khí vô lực nằm ở trên bàn, hai mắt dần dần mất đi sáng ngời. Vốn là muốn đi theo đùa nghịch một vòng, kết quả về núi thời điểm bị lưu lại vấn trách đến bây giờ, mới từ thưởng phạt điện ra tới. Hiện tại ta chính phát sầu, mấy vị trưởng lão vậy mà phạt ta kiêng rượu 3 năm, còn không bằng đem ta trói tại dẫn lôi trụ thượng bổ 3 năm. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười, lúc này mới chú ý tới tiểu cửu con kia tiểu hồ lô pháp bảo đã không thấy, nên là bị trong môn trưởng lão lấy đi. Đúng lúc gặp Linh Nga bưng trà vào nhà, thấy tình hình như vậy, lập tức mím môi một cái. Tư thế như vậy tùy ý, vậy mà cùng chính mình sư huynh ở chung như thế hòa hợp. vị sư thúc này quả nhiên có vấn đề. Lam Linh Nga phụng xong trà, đem chính mình bồ đoàn mang lên sư huynh bên cạnh, sau đó một mặt khéo léo ngồi quỳ chân xuống dưới, còn cố ý dùng cánh tay dán chặt nhà mình sư huynh. Tiểu Cửu thấy thế vừa trừng mắt, hờ, trường thọ bệnh của ngươi. Sư muội cùng ta tiếp xúc là không ngại, đại khái là bởi vì ta cùng sư muội sớm chiều ở chung nguyên nhân. Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích câu, cùng sư muội bên ngoài nữ tử đụng vào lúc vẫn là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện run rẩy chờ triệu chứng. Khục khụ khụ, Lam Linh Nga che miệng một trận ho khan, nhìn nàng kia mang theo vẻ mặt thống khổ tuyệt đối là nín cười quá cực khổ gây nên. A, hóa ra là như vậy. Tiểu Cửu mảy may không có sinh nghi, ghé vào kia sâu kín thở dài, hai mắt lần nữa mất đi sáng ngời, tại kia một trận vô lực ngâm khẽ. Ba năm này nhưng như thế nào nấu, không có rượu như thế nào bế quan, như thế nào tu hành, ngủ đều ngủ không được, làm gì đều không còn khí lực. Cái này hỗn chứng nguyên thanh, hảo hảo làm cái gì chuyện chính mình góp đi vào coi như xong, hại bản sư thúc còn muốn chịu ba năm tội. Lý Trường Thọ bộ dạng phục tùng suy tư, sờ lên cằm một trận trầm ngâm. Bên cạnh Lam Linh Nga nhìn thấy sư huynh lúc này cái biểu tình này, vô ý thức hướng phía bên xê dịch đoan chính tư thế ngồi, nhìn không chớp mắt hoàn toàn không dám nói lời nào. Nàng lại vụng trộm mắt nhìn Lý Trường Thọ đầu lông mày rơi xuống độ cong, xác định đây là sư huynh muốn hố người điểm báo. Mỗi khi sư huynh lộ ra cái biểu tình này, chính mình cùng sư phụ luôn có một cái muốn bị an bài. Tiểu sư thúc không bằng chúng ta thương lượng. Cái gì thương lượng, tiểu Cửu hữu khí vô lực ứng với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc không thể uống rượu 3 năm này, nếu là không cách nào tu hành không bằng liền giúp đệ tử cùng nhau xây một ít trận pháp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, để báo đáp lại, đệ tử sẽ giúp sư thúc ngài ủ chế 3 loại đã tuyệt tích rượu ngon, 3 năm sau vừa vặn sư thúc ngài hưởng dụng. Hơn nữa, ở trong đó còn có một loại có thể thay thế rượu đồ uống. Tuyệt tích rượu ngon, thay thế rượu đồ uống, Tiểu Cửu lập tức lên tinh thần, lập tức ngồi thẳng thân thể. Vật gì, ngươi chẳng lẽ nghĩ gạt ta làm cho ngươi không công? Đầu tiên nói trước ta đối với trận pháp thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Sư thúc chỉ cần dùng tiên lực hỗ trợ củng cố trận cơ áp chế xuống linh lực dung chuyển liền tốt. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hỏi ngược lại. Sư thúc thích uống rượu vẫn là phẩm rượu, là ưa thích mùi rượu, vẫn là say rượu lúc như vậy cảm giác. Tiểu Cửu trầm ngâm vài tiếng. Đều có đi, ta là 3 tuổi năm đó vào núi, vừa vặn phụ trách chăm sóc ta ngũ sư huynh thích cất rượu, có lần ta bị hắn lầm ném tới vỏ rượu bên trong tắm rửa, sau đó liền không thể rời đi này trong chén vật. Nhất định phải nói đứng lên, mùi rượu rất trọng yếu, cái loại này uống đến dễ chịu lúc nhẹ nhàng hơi say rượu cảm giác cũng rất trọng yếu. Sư thúc mời xem, Lý Trường Thọ chỉ trước mặt mình chén trà, tại trong tay áo lấy ra một con xinh xắn bình ngọc mở ra ấm nhét, đối chén trà điểm ra một giọt chất lỏng màu xanh nhạt. Chỉ một thoáng, một mạt có chút hương khí tư tán phiêu giật ly kia nước trà lập tức hóa thành màu xanh nhạt. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc nếm thử xem, phải chăng có cái loại này hơi say rượu cảm giác. Ô Tiểu Cửu nhẹ nhàng chớp mắt bưng chén trà thăm dò tính tại trước mũi hít hà, chỉ là người thấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, sau đó lại cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đưa tay, này chén nước trà trực tiếp bị nàng uống một hơi cạn sạch. Tiểu Cửu trên gương mặt xinh đẹp kia dần dần nổi lên một chút đỏ ửng, hai mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly, nhếch miệng cười không ngừng. Đồ tốt, đồ kình, bang, chén trà rơi vào mặt bàn trên, Tiểu Cửu chậm rãi từ từ nằm xuống đất, trên mặt đất chậm rãi lật qua lật lại, lại phát ra từng đợt hắc hắc hắc cười khẽ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thất sư huynh ngươi cũng không xấu hổ, mỗi ngày dính lục sư tỷ, song tu nhiều năm như vậy còn không sinh ra tiểu bảo bảo. Từng cái có đôi có cặp, ta là lão Cửu liền đáng đời đơn nha. Hừ, chờ ta tu đến thiên tiên, đoạt mấy cái mỹ nam trở về mỗi ngày bản tiên rót rượu kỳ cọ tắm rửa. Tiểu Trường Thọ, ngươi hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên xem thường sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi năm đó nhưng lợi hại, dần dần tiếng ngáy nhẹ nâng, Tiểu Cửu ôm bồ đoàn, nằm trên mặt đất triệt để ngủ thiếp đi. Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi một câu, sư huynh, đây là cái gì nha? Thần tiên túy, Lý Trường Thọ truyền thanh trả lời. Này đã là một loại thuốc mê, lại xem như một loại rượu ngon, nhưng tự thân cũng không mang rượu tới khí, ngoại trừ sẽ làm cho người say một cuộc bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác hiệu quả, vốn là bị ta đào thải đồ vật. Theo cổ tịch ghi chép, tại thượng cổ lúc rất nhiều yêu thích trong chén chi vật tiên nhân sẽ đi nếm thử loại này thần tiên nhưỡng, bất quá bọn hắn đều là bởi vì nghiện rượu quá lớn, trực tiếp hướng trong miệng rót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nó chính là dùng cùng loại cất rượu thủ pháp luyện chế mà thành, chỉ bất quá cất rượu phần lớn là dùng tiên quả tiên lương, thần tiên túy nguyên liệu là 32 vị thuốc cỏ. Lam Linh Nga có chút bận tâm hỏi, thứ này đủ 3 loại sao? Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, nhìn đã ngủ say Tiểu Cửu, nghĩ đến chính mình sắp hoàn thành đan phòng, truyền thanh trả lời. Chớ nói 3 loại, 13 chủng cũng có thể làm ra tới. Nếu như có thể có chân tiên tương trợ, rất nhiều trước đó không thể thực hiện ý nghĩ, hiện tại liền đều có hy vọng. Đan phòng hoàn thành về sau, hệ số an toàn sẽ càng có bảo hộ. Được thôi, Lam Linh Nga chống chống khóe miệng, nhìn ngủ say sau ngoài ý muốn rất làm người thương yêu yêu sư thúc đại nhân, luôn có một loại nho nhỏ. Nguy cơ cảm giác, thế là, 2 năm sau, bang, Lý Trường Thọ nhà cỏ cửa gỗ bị người một chân đá văng, thân mang áo gai, mặt mũi tràn đầy sốt ruột Tiểu Cửu hùng hùng hồ hồ vọt vào. Nhanh, tháng này thần tiên túy cùng giai nhân mị, không tải, a nha, tại sao lại đi luyện đan, đem ngươi cột vào dược lô có lợi. Tiểu Cửu dậm chân một cái, trong miệng thấp giọng mắng hai câu, vội vã xoay người nhảy đến không trung, lập tức liền chỗ sung yếu hướng nhà cỏ sau kia rậm rạp rừng cây. Nhưng nàng thân hình đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phía trước tòa này rậm rạp tĩnh mịch rừng cây, cảm thụ được trong đó chậm chậm lưu động linh khí, cái trán trong nháy mắt tràn đầy hắc tuyến. Nàng đáy lòng nổi lên gần nhất nửa năm này, mình bị giam ở trong đó hơn 10 lần chật vật trải qua. Nếu như không phải đã sớm biết phía trước có cái gì, nàng cũng nhìn không ra nơi đây có nhiều đến 28 nơi minh trận, 76 nơi ám trận, lại đều là vòng vòng đan sen khốn trận cùng mê trận. Sinh môn ở đâu tới? Nơi này chính là ta hỗ trợ bố trí. Bên này, giống như không đúng, vẫn là bên này, a nha, trận pháp cái gì quả thực phiền người chết. Lý Trường Thọ nhanh lên ra tới. Không thì ta phá hủy nhà ngươi đỉnh núi. Trong rừng có một cỗ gió nhẹ thổi qua, các nơi cây cối nhẹ nhàng lay động, trong đó linh khí lưu động cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Trường Thọ tiếng nói trong gió bay tới. Trận pháp đã giải, đệ tử chính trông coi đan lô, không tiện ra ngoài nghênh đón. Tử Cửu hơi chớp mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dò xét hơn 10 trượng, phát hiện chính mình vẫn là an toàn sau, cái này tài hoa trùng trùng trực tiếp bay về phía rừng rậm chính giữa. Nơi đó, một tòa tạo hình lịch sự tao nhã lầu nhỏ yên tĩnh mà đứng, từng sợi thanh khí từ đó bay ra, trong rừng các nơi đều là tươi mát mùi thuốc cách trương.